Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2452, chương 2457, cuối cùng đuổi tới. Tại cái này diễn võ trường, có không ít người đều là người bị thương nặng, bọn họ trợn mắt nhìn, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt đạo thân ảnh kia. Ánh sáng mặt trời vung chiếu vào khắp nơi. Cái kia ánh nắng ấm áp chiếu xạ tại đạo thân ảnh này trên thân. Giờ khắc này đạo thân ảnh này xem ra lại là cường thế như vậy cùng uy nghiêm. Hắn tồn tại, lại là để tại chỗ người liền đại khí đều là không dám thở một tiếng. Đạo thân ảnh này rõ ràng là cái kia Tô Hạo. Tại Tô Hạo trước người, thì là Hắc Bảng Ngạo Vô Song cùng Hàn Thiên Giác bọn người. Giờ phút này, Ngạo Vô Song cùng Hàn Thiên Giác bọn người trên thân, tất cả đều là mang theo một chút thương thế. Rất hiển nhiên, bọn họ phần lớn là bị Tô Hạo đả thương. Vốn là coi là, bằng vào Ngạo Vô Song thực lực hoặc nhiều hoặc ít có thể đánh với Tô Hạo một trận. Nhưng là bọn họ còn là xem thường hóa đan cảnh tam trọng đáng sợ. Đánh với Tô Hạo một trận, Ngạo Vô Song dùng hết toàn lực. Mặc dù là như thế, như cũ không phải Tô Hạo đối thủ, cuối cùng vẫn trọng thương, lại không sức tái chiến. Hàn Thiên Trạch bọn người không cam lòng, cũng là ào ào đánh với Tô Hạo một trận. Cái này kết quả cuối cùng lại là không có bao nhiêu cải biến. Hàn Thiên Trạch bọn người là thụ thương. Giờ này khắc này, Hàn Thiên Giác bọn người ánh mắt đều là tụ tập tại cái này Tô Hạo trên thân. Trong mắt mang theo ngập trời giống như phẫn nộ, nhìn chằm chằm Tô Hạo. Hắc Bảng cũng không gì hơn cái này. Tô Hạo lạnh nhạt xem ở chàng người liếc một chút, ánh mắt lạnh lùng, không chứa mảy may tình cảm. Như vậy kiệt ngao, lại là đem những người này không có để ở trong lòng. Hắn thấy, những người này cũng bất quá là tôm tép nhãi nhép thôi. Giải quyết những người này cũng bất quá là hắn tiện tay làm. Kể từ hôm nay, Huyền Tâm Tông lại không Hắc Bảng. Tô Hạo thanh âm nhộn nhạo lên, không chứa mảy may tình cảm. Chờ nghe được câu này, Hàn Thiên Giác bọn người tất cả đều là trên mặt sắc mặt giận dữ. Khóe miệng ở giữa đúng là chảy ra một chút vết máu. Bọn họ hai tay nắm chặt, hai mắt trừng trừng, phẫn nộ chằm chằm lấy trước mắt Tô Hạo. Đồng thời tại cái này đôi mắt chỗ sâu, mang theo thật sâu tuyệt vọng. Xong, bọn họ biết, Hắc Bảng xong, trong lòng bọn họ bên trong chấp nhất. Xong, bọn họ mộng tưởng xong, hết thảy đều ở nơi này hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Hắc Bảng hội một mực tồn tại, thì sau đó một khắc, một thanh âm tùy theo vang vọng. Sau đó vô số người ào ào tụ tập tại biết rõ bóng người đẹp đẽ phía trên. Cái này bóng người đẹp đẽ đứng bình tĩnh ở nơi đó. Một đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập yên tĩnh, nhưng là từ nàng cái kia nắm chặt trong tay ngọc có thể nhìn ra được. Giờ này khắc này, cái này bóng người đẹp đẽ trong lòng cũng không có như vậy yên tĩnh. Bạch Băng Thanh là Băng Thanh sư tỷ, giờ khắc này không ít người đều là đồng loạt hướng về Bạch Băng Thanh nhìn sang. Bạch Băng Thanh chính là Huyền Tâm Tông thiên chi kiêu nữ. Một thân thực lực không thể khinh thường, riêng là cái này tu luyện tốc độ, càng làm cho rất nhiều người theo không kịp. Thì liền Hàn Thiên Giác đều là nhịn không được nhìn về phía cái này Bạch Băng Thanh. Nhịn không được nói, Băng Thanh sư tỷ, ngươi không muốn đi qua. Hắc Bảng đã không có. Bạch Băng Thanh nghe vậy, một đôi lạnh lùng đột nhiên nhìn về phía Hàn Thiên Giác. Băng lãnh hàn ý từ nhỏ nữ thân thể phía trên lan ra. Ngưng tiếng nói, Hắc Bảng vẫn còn ở đó. Hắc Bảng còn tại. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiên Giác bọn người con ngươi đều là biến đến mê hoặc lên. Hắc Bảng còn tại a. Bây giờ Hắc Bảng đối mặt thế nhưng là thần minh a. Liền thần minh tùy tiện phía dưới tới một người đều có thể đem Hắc Bảng đánh thành bộ dáng như vậy. hắc bảng còn như thế nào tồn tại? Cho dù là hắc bảng vẫn còn, thần minh thật cho phép hắn tồn tại à? Hàn Thiên Giác bọn người là tại thời khắc này biến đến mê võng lên. Bạch Băng Thanh nhấp nhô xem ở chàng người liếc một chút. Bình tĩnh nói ra, vô luận thắng thua, chỉ muốn các ngươi vẫn còn. Hắc bảng thì vĩnh viễn tồn tại. Ông, lời vừa nói ra, phảng phất là xúc động tại chỗ tất cả mọi người tâm đồng dạng. Tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Bạch Băng Thanh. Thân thể run lên, khẽ run lên, đúng vậy a, chỉ cần bọn họ vẫn còn, hắc bảng thì vĩnh viễn tồn tại, có lẽ thần minh có thể đem hắc bảng thế lực trực tiếp chém hết. Nếu không phải như vậy, chỉ cần bọn họ những người này vẫn còn, đen như vậy bảng liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Soát, có lẽ là Bạch Băng Thanh câu nói này kích thích bọn họ. Sau một khắc, Hàn Thiên Giác các loại mắt người bên trong, tất cả đều là toát ra kiên định cùng kiên trì. Chỉ cần bọn họ vẫn còn, đen như vậy bảng thì vĩnh viễn tồn tại. Chỉ cần bọn họ không chết, hắc bảng thì vĩnh viễn tồn tại. Là, hắc bảng là đời đời bất hủ. Bạch Băng Thanh một câu, cũng là đem Hàn Thiên Giác bọn người đấu trí cho triệt để kích phát ra. Giờ khắc này, tại cái này cách đó không xa Tô Hạo vẫn luôn là đang chú ý nơi này tình huống. Nhìn thấy Hàn Thiên Giác bọn người đấu trí lần nữa bị kích phát. Cho dù là Tô Hạo, đều là hơi có chút kinh ngạc. Tô Hạo ánh mắt chậm rãi rơi vào Bạch Băng Thanh trên thân. Tô Hạo đón đến, hỏi, Băng Thanh sư muội, người cũng dự định trôi cái này tranh vào vũng nước đục à? Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Bạch Băng Thanh chậm rãi tiến lên, nở nụ cười xinh đẹp. Nụ cười này giống như là giữa phiến thiên địa này bách hợp đồng dạng. Rất là mỹ lệ, dường như phiến thiên địa này đều là tại nụ cười này phía dưới. Bị trong nháy mắt bao phủ, ta vẫn luôn là hắc bảng người a. Bạch Băng Thanh thanh âm theo giữa phiến thiên địa này nhộn nhạo lên. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiên Giác bọn người hai tay nắm càng chặt, bọn họ đều là trực câu câu nhìn trước mắt cái này bóng người đẹp đẽ. Đồng thời cái này trong nội tâm, còn kèm theo vô tận phẫn nộ, bọn họ là nam nhân, bây giờ lại là muốn một nữ nhân cản tại trước mặt bọn hắn. Bọn họ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bọn họ còn tính là cái gì nam nhân? Thế nhưng là bọn họ người bị thương nặng, lại là bất lực, một loại cảm giác bất lực tràn vào bọn họ trong lòng. Để bọn hắn lại là có chút xa xút. Tô Hạo yên tĩnh mà nhìn trước mắt Bạch Băng Thanh, nói khẽ, sư muội, ngươi vốn có thể phượng bảng. Phượng bảng muốn so cái gì hắc bảng, thế nhưng là mạnh hơn. Thế nhưng là, ta thích, Bạch Băng Thanh nói khẽ, nghe vậy. Tô Hạo cũng là bắt đầu trầm mặc. Bạch Băng Thanh là Huyền Tâm Tông siêu cấp thiên tài, mà lại lọt vào mỗi cái trưởng lão chiếu ứng. Rất hiển nhiên, môn phái rất xem trọng Bạch Băng Thanh, nhưng không thể không nói, Bạch Băng Thanh tu luyện tốc độ cũng thật là nhanh, chỉ sợ dùng không bao lâu liền sẽ bắt kịp hắn. Băng Thanh sư muội, vốn là ta cũng muốn cho ngươi mặt mũi này. Thế nhưng là, nói đến đây, Tô Hạo thanh âm biến đổi, bỗng nhiên biến đến băng lãnh lên. Hắc bảng, lại là nhất định phải xóa đi. Huyền Tâm Tông bên trong, không cho phép phượng bảng, phong thần thai, thần minh bên ngoài thế lực tồn tại. Cho nên, còn xin sư muội ngươi đừng để ta khó làm. Bạch Băng Thanh cười, cười rực rỡ như vậy, còn mời sư huynh. Đừng để ta khó làm mới đúng, bởi vì ta cũng là hắc bảng người, cho nên hắc bảng không thể không có. Cho nên, nói đến đây, Bạch Băng Thanh chậm rãi ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía cái này Tô Hạo, một đôi thanh lãnh trong con ngươi, không mang theo mảy may tình cảm, cứ như vậy trực câu câu nhìn lấy Tô Hạo. Tô Hạo sư huynh, ra tay đi, tiếng nói vừa mới rơi xuống. Bên trong thiên địa,